Chương 2278, phá vỡ kết giới, 1. Theo Tần Thanh Diệp lời nói, Mục Nát Cầu bước nhanh chân, hướng phía Mộ Nhan bay thẳng đi qua. Chạy ở giữa, vô số bùn nhão văng khắp nơi đều vang lên từ từ thanh âm. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, Thiên Ma Cầm biến thành Thất Tuyệt Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Không thể mưu lợi thật sao, vậy liền chân ướt chân giáo để chiến đấu đi, nàng thật đúng là không tin. Nàng quân Mộ Nhan sẽ thua bởi một cái quái vật. Tần Thanh Diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị Mục Nát Cầu nổi bật lên vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu nữ hài. Hưởng thụ tựa ở viên thị xúc tu bên trên, chờ đợi nàng lộ ra kinh hoàng thần sắc, phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua. Dưới đây thiếu nữ mình đầy thương tích, nguyên bản sứ trắng da thịt thủng trăm ngàn lỗ, tàn nhẫn không cá cược. Thế nhưng là nàng chiếm cứ lấy thượng phong Mục Nát Cầu thân thể bị nàng cắt đứt hơn phân nửa, thậm chí một đôi mắt lục con ngươi đã từ nguyên bản tham lam biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi. Tần Thanh Diệp thần sắc một trận biến ảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là trong truyền thuyết từng tung hoành tam giới, không người có thế địch thần nhạc sư sao, chỉ là một cái hư tiên tứ giai cũng chưa tới tiểu nha đầu. Vợ y ma có thể cùng Mục Nát Cầu chiến đấu đến trình độ như vậy mà lại, lĩnh vực của nàng. Vợ y ma đã đến tam giai, thậm chí còn ngưng kết kiếm tâm. Cũng chỉ có ngưng kết kiếm tâm kiếm ý, mới có thể tổn thương đến Mục Nát Cầu. Nữ tử này, nếu như lại cho nàng một chút trưởng thành thời gian, sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Bá Mộ Nhan lăng không hung hăng một kiếm bổ ra. Mục Nát Cầu trong thân thể phát ra từng tiếng tư tư cạc cạc thanh âm. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều sụp đổ vỡ vụn ra. Mộ Nhan bỗng nhiên té quỵ dưới đất, lấy kiếm chống đất, há mồm thở dốc. Một trận chiến này, nàng là giết Mục Nát Cầu. Thế nhưng là đồng thời tự thân nhưng cũng bỏ ra cha ra nạ nở dê nê. Trên người nàng tất cả lộ ra ngoài làn da tất cả đều lốm đốm lâm tấm, tràn đầy than hóa khô cạn làn da. Lúc này nếu là đi soi gương, nàng nhất định có thể nhìn đến so quỷ còn xấu xí khuôn mặt. Ba ba ba phía trên truyền đến Tần Thanh Diệp vỗ tay thanh âm, quân Mộ Nhan, ngươi thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn cường đại, liên Mục Nát Cầu bản thể đều thua ở ngươi trong tay. Nhưng ngươi tự hồ, quên ta đã nói. Cơ hồ cùng một thời gian, Mộ Nhan bên thai lại lần nữa truyền đến để nàng gần như tuyệt vọng lệch cạch âm thanh. Lại một cái Mục Nát Cầu bản thể xuất hiện ở trước mắt nàng. So với vừa mới, cái này Mục Nát Cầu bản thể nhỏ đi rất nhiều, yếu rất nhiều. Nhưng muốn đồ sát đã nỏ mạnh hết đà Mộ Nhan, lại là dễ như trở bàn tay. Tần Thanh Diệp rêu cực nói, chỉ cần có tử môn sát khí cung ứng, Mục Nát Cầu bản thể chính là vĩnh sinh bất tử. Bất quá, ta trước đó vẫn là gắn cái nói dối, đó chính là tử môn sát khí cung ứng là cắt không ngừng, cu nở dê hối hận không xong. Muốn phá Bắc U huyền sát đại trận, trừ phi, chết kinh tổn thương ba môn cùng phá. Chỉ tiếc, kia là tuyệt không có khả năng. Vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ địa cung một trận rung động dữ dội. Viên thịt bên trên phương thông hướng bên trái sợi tơ giống như là đột nhiên bị cái gì chặt đứt. Tần Thanh Diệp đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không, tuyệt không có khả năng này, kinh môn làm sao lại bị hủy sau một khắc. Viên thịt khắc một bên sợi tơ QNZ đột nhiên đứt gãy. Địa cung chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất muốn đổ sụp. Mà Tần Thanh Diệp sắc mặt, đã không thể dùng khó coi đi hình dung, thương môn. Sẽ không, tuyệt không có khả năng này ngay tại hắn chấn kinh lúc. Quỳ một chân trên đất Mộ Nhan đột nhiên đằng không mà lên, trong tay Thất Tuyệt Kiếm, hướng phía Tần Thanh Diệp liên quan hắn phía dưới viên thịt hung hăng chém tới. Ba hô hô, hôm nay càng bao nhiêu, thân môn có tính sao, ban đêm còn có một chút à, vì nguyệt phiếu, ta cũng là liều mạng, cho nên các ngươi hiểu, hắc hắc thuận tay để cử A Tử hoàn tất bản y di phẩm phong hoa, kim bài sát thủ, nghịch thiên trùng sinh. Xuyên qua trở thành dị thế tuổi Mục Tam tiểu thư, một đôi linh nhãn nhìn hết nhân gian chân thực, tiêm tiêm tố thủ viện chính vặn vẹo thế đạo, lại nhìn nàng như thế nào bàn tay càng khôn, cùng thần vực minh vương phổ một khúc loạn thế nhân duyên. Tấu chương xong.